Bất Diệt Thần Vương, chương 184, đổi nơi công tác a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chướng hải phía trên, mấy chiếc thuyền lớn đứng ở trong sương mù dày đặc, trên thuyền có một đám mới vừa từ Thần Long đảo đến ma giáo cường giả, từ Nhiếp Thanh Thanh dẫn đầu thẩm vấn lấy Đồng An An, đám người Vương Khả lại đem Long Ngọc dẫn tới đuôi thuyền chỗ. Long Ngọc, ngươi xác định ngươi biết có một cái tiến về Thủy Tinh Long cung cửa nhỏ? Chỉ có ngươi biết. Vương Khả nhìn chằm chằm Long Ngọc nhỏ giọng hỏi. Không sai, ta liền là từ cái kia đi ra a. Long Ngọc trầm mặc một chút, gật đầu một cái. Tốt tốt tốt, ngươi nói Thủy Tinh Long cung bên trong có ngươi chúng độc giải dược, cái kia đợi chút nữa, chúng ta liền cùng Nhiếp Thanh Thanh bọn họ cùng đi Ma Long đảo, hai chúng ta đi tìm thuốc giải. Vương Khả kích động nói. Phát tài, phát tài. Thủy Tinh Long cung ai cũng vào không được, nhất định phải bốn đại đường chủ đồng thời dùng lệnh bài mới có thể mở ra đại môn, đây không phải phát tài tiết tấu là cái gì? Bốn đại đường chủ đều đỏ mắt. Ma Tôn bảo tàng, cái kia bảo tàng nên có bao nhiêu tiền a, bọn họ vào không được, mà ta và Long Ngọc đi cửa nhỏ đi vào trước. Cái này so với trộm mộ còn kích thích a, nhất giáo chi chủ bảo tàng, nên có bao nhiêu a, phát tài. Phát tài, Long Ngọc nhìn xem Vương Khả kích động lướt qua ngụm nước nghi ngờ nói. Trước ngươi không phải nói, không nguyện đi Thủy Tinh Long cung sao? Trước kia, Ma Tôn còn sống, ta đương nhiên không dám đi a, bây giờ, Ma Tôn biến mất cho nên ta cảm thấy ta hẳn là bồi ngươi mạo hiểm một lần. Vương Khả thần sắc nghiêm lại nói, có đúng không? Long Ngọc cao mày nhìn về phía Vương Khả, có cái gì không đúng, ngươi bên trong tiên nhân băng độc a, ta là quan tâm ngươi. Tốt rồi, liền quyết định như vậy, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ chui vào. Vương Khả lập tức khẳng định nói, Long Ngọc. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc đi tới thuyền lớn đầu. Nhiếp đàn chủ, các ngươi thương lượng thế nào? Vương Khả hỏi hướng Nhiếp Thanh Thanh. Thẩm vấn một lần còn tốt, sắc dục thiên tử bất phàm đồng thời xuất thủ ứng phó Chu Hồng Y cũng không phải là muốn giết hắn, cho nên Hồng Y hẳn là còn sống. Nhiếp Thanh Thanh trường hô khẩu khí. Nhiếp đàn chủ, vậy còn chờ gì a, chúng ta xông đi lên a, giết hắn long trời lỡ đất, sau đó cứu ra đường chủ. Một cái Chu Hồng Y thuộc hạ lập tức trợn mắt nói. Giết tới, Vương Khả không quan trọng, các ngươi nháo càng loạn ta và Long Ngọc mới có thể đục nước béo cò a, có đạo lý. Vương Khả gật đầu một cái. Có đạo lý gì a, hồ nháo. Hiện tại xông đi lên đại náo một trận. Làm như thế nào, nháo sao? Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ma giáo đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại. Ma Long đảo bên trên, gần như cũng là sắc dục thiên thuộc hạ, các ngươi chút người này đi lên nháo cái gì? Đến lúc đó không những cứu không được Chu Hồng Y, còn có thể dẫn đến bọn họ đối Chu Hồng Y hạ độc thủ. Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ? Đám người lo lắng nói. Không thể đánh rắn động cỏ, trước phái một số người đi tìm hiểu Chu Hồng Y tung tích, sau đó phát tín hiệu, lại tập trung toàn bộ lực lượng phóng tới Chu Hồng Y chỗ, nhất cử đem Chu Hồng Y cứu ra, muốn nhanh, hung ác chuẩn. Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Thanh Thanh không hổ đã từng là Đông Lang Điện điện chủ, đánh trận ma giáo nhiều năm, chế định chiến lược cũng cực kỳ hữu hiệu. Nhiếp đàn chủ, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm thế đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám ma giáo đệ tử gật đầu nói. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía nằm Đồng An An 5 người. Ta vừa rồi đánh các ngươi, đơn độc không có đánh các ngươi mặt, hiện tại ta hỏi lại các ngươi một câu, có thể nguyện phối hợp ta tìm tới Chu Hồng Y? Nhiếp Thanh Thanh biểu tình sát khí nói. Chúng ta không biết Chu Hồng Y bị giam giữ ở đâu a, Đồng An An thống khổ nói. Vì sao mỗi lần bị Vương Khả bắt được, đều muốn bị một trận đánh đập? Lần này thảm hại hơn, thử, Nhiếp Thanh Thanh một kiếm chảm một cái hắc bào nhân. Hiện tại biết không, Nhiếp Thanh Thanh lạnh giọng nói. Đồng An An đám người nhất thời lộ ra khủng hoảng. Chúng ta thật không biết a, chúng ta chỉ là thụ sắc dục thiên đường chủ mệnh lệnh đuổi bắt Chu Yếm mà thôi, chúng ta thật không biết a, vừa rồi lừa gạt ngươi không phải chúng ta, là Đồng An An, ngươi tìm Đồng An An chút giận a, đừng có giết chúng ta. Chấm, bốn cái hắc bào nhân biểu tình hoảng sợ, Nhiếp Thanh Thanh sát lục quyết đoán, cũng dọa bốn người một trận sợ hãi. Lạnh lùng nhìn một vòng bốn người không ngừng cầu xin tha thứ, tựa như thật không biết Chu Hồng Y bị giam giữ nơi nào. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Tạ Nhiếp đàn chủ, bốn người run lẩy bẩy nói. Hiện tại, các ngươi bốn người, mang bọn ta lên đảo. Bồi tiếp chúng ta tìm Chu Hồng Y, các ngươi có bằng lòng hay không? Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. A, Đồng An An biến sắc. Nguyện ý, ngươi nói cái gì, nên cái gì? Ba người khác lập tức hoảng sợ nói. Vậy liền một người ăn một khỏa thiên lôi châu. Nhiếp Thanh Thanh lấy ra bốn cái hạt châu đưa tới bốn nhân khẩu bên trong. Đồng An An đám người không dám phản kháng, lập tức nuốt xuống. Nghe cho kỹ, trong tay của ta có 4 cái thiên lôi châu lệnh, các ngươi nếu là dám cùng ta chơi hoa dạng, chỉ cần nhấn một cái này thiên lôi châu lệnh, thiên lôi châu liền sẽ ở các ngươi trong bụng nổ tung lên. Các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nhiếp Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Đồng An An lộ ra hoảng sợ. Sinh tử chỉ ở Nhiếp Thanh Thanh một ý niệm. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía đám người. Tốt rồi, hiện tại có 4 người dẫn đường, chúng ta cũng chia ra 4 đường, bên trên Ma Long đảo tìm Chu Hồng Y, ai nguyện ý lên đảo. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía đám người, lên đảo tìm kiếm Chu Hồng Y bị giam giữ nơi nào. Vạn nhất bị phát hiện kia liền là chết a, đám người chần chờ một chút. Ta, cho ta một cái thiên lôi châu lệnh, ta tính một đường. Vương Khả lập tức kêu lên, Vương Khả cũng không nghĩ đến a, cái này Nhiếp Thanh Thanh còn có pháp bảo này. Lúc đầu, mình đã chuẩn bị cùng Long Ngọc vụng trộm chui vào, mặc dù có nguy hiểm, nhưng, chậm rãi vượt qua a, hiện tại, có cái này thiên lôi châu lệnh, lại là ngủ gật đưa gối đầu a, quá tốt rồi. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh nghĩ rất nhiều người thật không nghĩ đến Vương Khả sẽ xung phong nhận việc a, dù sao, Vương Khả cùng Chu Hồng Y, hẳn là không quan hệ nhiều lắm a, hơn nữa, Vương Khả không phải tham sống sợ chết sao. Loại này cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, hắn làm sao biết đi. Nhiếp đàn chủ, ngươi là ta Thần Long Phân Đà đàn chủ, lão công ngươi gặp nạn, ta sao có thể bỏ mặc đâu. Ta tính một đường, Vương Khả trịnh trọng nói. Nhiếp Thanh Thanh mặc dù đoán không được Vương Khả dự định, nhưng, giờ phút này Vương Khả cái thứ nhất đứng ra, lại làm cho Nhiếp Thanh Thanh một trận cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Vương Khả, lần này ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Nhiếp Thanh Thanh cảm thán nói. Vừa nói, để Vương Khả chọn một mai thiên lôi châu lệnh, Vương Khả một cái cầm một cái chính là Đồng An An viên kia. Vương huynh đệ quả nhiên cùng tin đồn một dạng, nghĩa bạc vân thiên. Chúng ma giáo đệ tử rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người là Vương Khả nghĩa khí tin phục, có Vương Khả dẫn đầu, những cái kia trung thành với Chu Hồng Y ma giáo đà chủ cũng lại lấy 2 cái. Chủ yếm, ngươi thì không nên đi, Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Đúng đúng, chủ yếm, ngươi chỉ biết gây họa, trên thuyền chờ lấy là được. Một chúng ma giáo đệ tử lập tức mở miệng nói, chủ yếm, nếu như tra được Chu Hồng Y tung tích tốt nhất có thể lặng yên không tiếng động trở về thông báo mọi người tốt trong nháy mắt động thủ thực sự không được liền phát diễm hòa tín hiệu. Tất cả mọi người sẽ đi, Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói, yên tâm, đám người gật đầu một cái, vậy liền riêng phần mình mặc áo bào đen từ 4 người này dẫn đường, đi thôi. Nhiếp Thanh Thanh phân phó nói. Lập tức một đoàn người riêng phần mình xuyên áo bào đen, lái thuyền nhỏ, lái về phía cách đó không xa một tòa hải đảo. Lên bờ, liền chia ra 4 đường, đi điều tra Chu Hồng Y hạ lạc. Vì Chu Hồng Y an toàn, dù cho Nhiếp Thanh Thanh đã nguyên anh cảnh tu vi, đều cực kỳ cẩn thận, rất sợ phe địch cá chết lưới rách, liều lĩnh giết Chu Hồng Y, Vương Khả, Long Ngọc mặc áo bào đen áp giải Đồng An An. Đồng An An, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi muốn là dám chơi hoa dạng, ta cái này thiên lôi châu lệnh bóp ngươi liền nổ tung. Vương Khả uy hiếp nói, ta nào dám a, Đồng An An khổ sở nói, ân, Vương Khả gật đầu một cái, chỉ có Đồng An An áo bào đen ló đầu ra, Vương Khả, Long Ngọc đầu đều giấu tại mũ bên trong, rất mau tiến vào hải đảo nhiều người tụ tập địa phương. Phía trước có người ta muốn không đi hỏi hỏi có hay không Chu Hồng Y tin tức. Đồng An An nhìn về phía Vương Khả, không cần, Vương Khả lắc đầu, không cần, Đồng An An sững sờ, đi bên nào, Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc ngón tay một cái phương hướng, Vương Khả 3 người lập tức theo Long Ngọc phương hướng chỉ đi lên. Một chuyến 3 người, 7 cuốn 8 cong đi tới. Đồng An An sờ lên đầu, sắc mặt một trận cổ quái. Các ngươi không phải muốn tra Chu Hồng Y tung tích sao? Cái này, không muốn hỏi thăm một chút sao? Ta rất phối hợp các ngươi, ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Đồng An An nghi ngờ nói. Không cần, ngươi đừng đánh lung tung nghe. Vương Khả trầm giọng nói. Đồng An An, các ngươi không quan tâm ta nghe ngóng, các ngươi lên Ma Long đảo làm gì đến? Ngươi không phải cứu Chu Hồng Y sao? Đây là nháo loại nào a? Đồng An An không hiểu ra sao? Vương Khả cùng Long Ngọc thật giống như hai cái muộn hồ lô, liền biết một vị đi đường, nhìn Đồng An An được không xoắn xuýt. Một đoàn người rất mau tới đến Ma Long đảo trung tâm. Rất nhanh, nơi xa một cái cung điện khổng lồ nhóm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cung điện kia nguy nga hùng vĩ, lóa mắt hết sức. Chỉ là bên ngoài có một cái kết giới đồng dạng, làm cho không người nào có thể tới gần. Thủy Tinh Long Cung, Vương Khả nhìn xem cung điện kia kinh ngạc nói. Cung điện này phô trương tựu liền Thiên Lang Tông cũng không so bằng a, quả nhiên, ma tôn hay là có tiền a, lần này phát tài. Là Thủy Tinh Long Cung, có kết giới ai cũng vào không được. phía trước là Thủy Tinh Long Cung trước quảng trường, thật nhiều người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đồng An An giải thích nói, a, đây không phải Đồng đàn chủ sao? Ha ha, tìm ngươi cùng một chỗ chơi mà chưa gặp mặt đây, kết quả một mực không tìm được, bọn họ nói, ngươi ra ngoài giúp đường chủ làm việc. Cái này trở về, một cái trước mặt qua tới tà ma cười nói, Đồng An An, Vương Khả, Long Ngọc đứng ở Đồng An An sau lưng, cũng không nói chuyện, nhưng, Vương Khả trong tay lấy ra Thiên Lôi Châu lệnh, lập tức hù dọa Đồng An An bộ mặt kéo ra. A, ha ha, nguyên lai là Trương đà chủ, đã lâu không gặp a, ta cái này vừa trở về, đợi chút nữa còn phải cho đường chủ phục mệnh, để nói sau a, Đồng An An khách khí nói. A tốt tốt, vẫn là đường chủ nhiệm vụ quan trọng, quay đầu cùng uống một chén. Ta cái kia có thượng hạng chân nguyên huyết tửu, cái kia tà ma khách sáo một hồi, liền đi, tốt rồi, tiếp tục đi, Vương Khả thúc giục bên trong, thế nhưng, đoạn đường này gặp phải người càng ngày càng nhiều, thậm chí có tuần tra tà ma thấy được 3 người. Bất quá, Đồng An An cũng coi là bắt diện linh lung, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, một đường thông thuận vô cùng cùng người giao lưu bên trong xuyên qua đám người. Có thể a, Đồng An An, người cái này người quen biết không ít a, Vương Khả kinh ngạc nói. Ách, bốn đại đường chủ thủ hạ đà chủ nhóm ta phần lớn đều biết, mặt ngoài quan hệ chỗ, đều còn được. Vương Khả, ngươi thật không quan tâm ta tìm hiểu Chu Hồng Y tung tích. Đồng An An hiếu kỳ nói, không cần, nghe Long Ngọc chỉ đường, đi theo nàng đi là được rồi. Vương Khả lắc đầu, Đồng An An, hai người các ngươi làm cái gì, thật mặc kệ Chu Hồng Y sống chết, vạn nhất tìm không thấy, Nhiếp Thanh Thanh sẽ muốn mệnh ta a, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a, ngươi và ma giáo đại bộ phận đà chủ đều biết. Chậc chậc, đây là giao thiệp rộng rãi a, ngươi mặc dù làm thích khách không được, nhưng làm tiêu thụ tuyệt đối có thể giúp ta kiếm nhiều tiền a. Đồng An An, ngươi có nghĩ tới hay không đổi nơi công tác a? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An sững sờ, đổi nơi công tác, đúng a, ngươi xem, ngươi này thiên phú căn bản không thích hợp làm nằm vùng, càng không thích hợp làm thích khách, căn bản chính là lãng phí ngươi thiên phú a, nếu không đến ta Thần Vương công ty đi làm thế nào? Đổi nơi công tác đến ta Thần Vương công ty, ta cam đoan cho ngươi lương cao. Lại không có nguy hiểm, nhiệm vụ hàng ngày chính là chạy trốn nghiệp vụ, sau đó cùng ma giáo đà chủ nhóm chơi mạt chược uống rượu là được rồi. Vương Khả mong đợi nói, Đồng An An, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ngươi bị ma tôn truy nã trong lúc đó, đều có thể lôi ra một nhóm tiểu đệ, đây cũng là một loại năng lực a, ngươi cùng cái kia sắc dục thiên, không có tiền đồ. Đi theo hắn, sẽ chỉ làm ngươi không bị mất chết, ngươi còn có thể được cái gì? Địa vị, tiền tài, qua nhiều năm như thế, người túi so mặt đều cạn tịnh a, lăn lộn cho tới hôm nay, ngươi còn không có nhìn thấy phía trước hắc ám sao? Đi theo ta, chúng ta Thần Vương công ty phía trước có bó lớn tiền đồ. Hơn nữa lại thể diện, lại không có nguy hiểm, ta Thần Vương công ty mới là ngươi mục tiêu của đời người a, Vương Khả khuyên nhủ. Đồng An An, Long Ngọc, cứ như vậy, Long Ngọc chỉ đường, Đồng An An xoát mặt, Vương Khả cho Đồng An An tẩy não, ba người một đường quá quan trảm tướng xuyên qua số lớn tà ma trong đám người. PS canh 3 ngày mai, cách chương.